Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Vong hồn. Trừ Ban Sơ đến đảo Dragonstone đoạn thời gian kia bên ngoài, Renly từ đầu đến cuối không có ở đảo Dragonstone bên trong ở qua. Nhưng gian phòng của hắn một mực sạch sẽ, bởi vì tòa thành bên trong bọn người hầu mỗi ngày đều muốn đến đây quét dọn. Rộng mở ngoài cửa sổ không ngừng có gió biển thổi vào, mang tới cũng không có bao nhiêu ẩm ướt khí tức. Muốn nói đảo Dragonstone thuộc về địa phương cướp chim cũng không có. Là nghèo lại hoang vu, nhưng tòa pháo đài này lại coi là một tòa bảo bối. Không nói những cái khác, ở bên trong đám người liền chưa từng có bị hơi ẩm cùng một chút con muỗi quấy rối qua. Loại tình huống này phi thường kỳ lạ, lại tăng thêm tòa thành thần bí bề ngoài, cũng liền trách không được từ đầu đến cuối có truyền ngôn công bố tòa pháo đài này là từ ma pháp kiến tạo. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lượn lờ, một con nhan sắc đen nhánh quạ đen bỗng dưng vọt vào, đồng thời nằm sấp một tiếng rơi vào gian phòng bên trong trưng bày mấy chồng sách trên bàn sách. Nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh về sau, cái này kỳ lạ quạ đen mắt nhỏ để mắt tới mực nước trong bình tắm một cái bút lông chim bên trên. Sau đó liền gặp nó đem bút lông chim điêu ra đặt ở mặt bàn, bắt đầu cúi đầu không ngừng mổ lên. Cái kia cùng mặt bàn liên miên va chạm run run vang động nghe rất có quy luật. Tinh xảo bút lông chim cũng theo loại tình huống này mà khẽ động khẽ động. Quạ đen mổ vũ. Đây hết thảy xem ra có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính đặc thù. Nhưng mà dần dần, theo đầu này quạ đen không ngừng mổ, cái kia vốn nên bình thường bút lông chim lại phát sinh một loại không tầm thường biến hóa. Nó bắt đầu tản mát ra một trận đặc biệt mùi thơm. Nếu như Renly ở đây, liền có thể phát hiện loại mùi thơm này cùng mình đã từng có mấy cái phó bản môi giới tản mát ra giống nhau như đúc. Vào thành Sigurd về sau, Renly vẫn không nhúc nhích ổ, chỉ vì vương tọa sắt phương diện đưa tin cần hắn tọa trấn tại đây. Bất quá Renly trừ chuyện tất yếu bên ngoài một mực không có can thiệp người đào sắt. Mặc cho bọn hắn tự hành triển khai hành động, hắn làm chỉ có viết xuống mấy phong thư, đem người đào sắt tình huống bàn giao cho Riverland các lãnh chúa. Bất quá không để ý quân sự không đại biểu hắn không có việc gì làm. Riverland cục diện trước mắt cần hiểu rõ một phen. Quân đảo sát đến tiếp sau chi viện cũng muốn căn dặn. Cái kia đặc thù tử vong thế giới cũng cần hắn không ngừng triển khai thăm dò. Về phần Renly trên người bàn tay vàng, hoặc lấy xuyên qua lịch sử phó bản năng lực, hắn đã thật lâu không có chú ý. Chủ yếu là hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy mới môi giới. Loại tình huống này rất không tầm thường. Cùng hắn từng tại trong vòng một năm thu hoạch được ba loại môi giới tiến triển hoàn toàn khác biệt. Thoạt đầu Renly cho rằng có thể là tự mình xui xẻo. Nhưng khi hắn thiết kế dùng cựu thần lực lượng bổ sung giao găm môi giới kết quả thất bại về sau, Renly liền ẩn ẩn có suy đoán. Môi giới cùng cựu thần rõ ràng là có liên quan, mà cựu thần tại thất diện thần trong miệng lại được xưng chi vì ngày cũ trưởng khống giả. Như vậy mình rốt cuộc không cảm giác được môi giới khí tức, phải chăng mang ý nghĩa là cựu thần quấy nhiễu, mà không phải thật không có môi giới tồn tại? Khả năng này rất lớn, đã cái khác thần linh đều hiểu rõ đến thế giới này đã phát sinh biến hóa. Như vậy cựu thần làm sao có thể không rõ ràng? Mà nếu như không ngăn cản mình tiếp tục thâm nhập sâu đi đào móc lịch sử phó bản, như vậy thế giới sẽ sụp đổ thành cái gì bộ dáng? Chỉ là tiến vào ba cái phó bản cũng đã đem Westeros khuấy động như thế chi loạn, nếu như lại nhiều cái kia lại sẽ là loại nào bộ dáng? Vấn đề này tại sự thật không có phát sinh trước đó hiển nhiên không có đáp án. Nhưng Renly cảm thấy nếu như mình một mực không hề cố kỵ xuyên qua tiến vào lịch sử, cái kia chỉ sợ cuối cùng là không có kết quả gì tốt. bất luận là đối thế giới này hay là đối với hắn chính mình. Cho nên nếu như cựu thần thật âm thầm ra tay, hắn cũng không thấy phải có cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất hiếu kỳ chính là cựu thần lực lượng cùng mình bàn tay vàng đến cùng có liên quan gì. Bởi vậy hắn tiến về phương Bắc tâm tư từ đầu đến cuối không có nhạt. Nhưng cũng không thiếu cảnh giác. Trước đó dụng kế để các môn đồ chạy về phía phương Bắc chính là hắn ném ra một cái đá dò đường. Về sau Ronly còn muốn cẩn thận suy nghĩ một phen. Đương nhiên cái này việc này khoảng cách bây giờ còn có chút sớm. Chiến tranh không có kết thúc trước đó, Ronly là sẽ không chạy loạn, không cho phép nó sẽ chủ động tìm đến cũng khó nói. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ một đầu quả tư, nào đó tháp cao đỉnh chóp rời đi, Ronly như có điều suy nghĩ, nhưng sát theo đó ý nghĩ này liền bị hắn cho ném sau ót. Nâng lên tay trái khẽ vồ, một cái đen nhánh quyền trượng tùy theo hiện ở trong tay. Sau đó trong tay dùng sức, cảnh vật chung quanh chớp mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cuồn cuộn mây đen từ đỉnh đầu bốc hơi, mãnh liệt biển cả tại dưới chân rung chuyển, mà bất luận bên trên hoặc là dưới, vô số vong hồn hư ảnh hoặc xuyên qua tại hải dương trong tầng mây, hoặc thân ở tại kỳ lạ kiến trúc bên trong, nhìn như rất loạn, kỳ thực trật tự nội liễm. Quét mắt cái này càng thêm quen thuộc hết thảy về sau. Ronly lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Trong tay cầm quyền trượng rất thần kỳ. Nhưng trước mắt Ronly cũng chỉ có điều hành vong linh trên dưới năng lực. Đây đối với hắn mà nói hữu dụng. Nhưng cũng không có đại dụng. May mà nắm chắc gấp quyền trượng thời điểm. Hắn liền từ đầu đến cuối có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mà loại cảm giác này tựa hồ chứng minh quyền trượng năng lực không chỉ như thế. Bởi vậy Ronly từ đầu đến cuối không có từ bỏ nghiên cứu nó. Mà đi qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn đã có chỗ mặt mày. Vô hình gió biển thổi đãng sau khi bầu trời mây đen cùng dưới chân biển cả chỗ sâu nhất thời tách ra ngàn vạn điểm sáng. Như là vô số đom đóm bị lập tức nhóm lửa. Sau đó những này đom đóm bỗng dưng bắt đầu động tác lên. Từ dưới mà lên bay tán loạn đi. Thoáng như vô số óng ánh màu lam sao băng. Hay là từ trên xuống dưới rơi xuống. Phảng phất vô số màu máu loạn thạch trên trời rơi xuống. Màu lam cùng màu đỏ dòng lũ gấp rút giao thoa mà qua. Liên tục không ngừng. Dẫn đến cảnh vật chung quanh chói lọi không thôi. Nhưng đây cũng không phải là thả pháo hoa, mà là vô số linh hồn từ thiên đường đến địa ngục. Hoặc là từ địa ngục lên thiên đường bên trong một cái quá trình. Thao túng quá trình này người đối với cái này bảo trì không nhìn. Nhưng linh hồn phiêu miểu kêu rên lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá tại một cái nháy mắt về sau, loại tình huống này liền chớp mắt ngừng lại. Tâm linh điều khiển dưới. Nơi đây vô hình quy tắc đem hết thảy rối loạn nháy mắt sửa đổi. Chung quanh, khói lửa, lập tức thu liễm trống không. Nhưng mà lại cũng có cá lọt lưới tồn tại. Trên mặt biển, một vị thân thể mông lung lão người đảo sắt chính mờ mịt đứng tại Ronly trước người. Quay đầu tứ phương, tựa hồ còn chưa hiểu tự thân tình cảnh. Cũng tựa hồ hoàn toàn không thấy Ronly tồn tại. Ngươi tên gì? Thanh âm hòa ái, nhưng nghe tại vong hồn, trong tai, lại phảng phất kinh lôi. Đem hắn giật nảy mình, sau đó bận bịu khủng hoảng mà đối với, không khí, trả lời. Vĩ đại Drow God ở trên, ta gọi tim, hắn hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, nhưng Ronly cũng không có giải thích ý tứ, mà là tiếp tục hỏi thăm, niên kỷ bao lớn, vĩ đại Drow God ở trên. Tim 54 tuổi chết, người biết người đã chết rồi, mới biết được không lâu, người bên ngoài cùng ta nói, một hỏi một đáp ở giữa, tựa hồ cùng người bình thường trò chuyện không khác. Cuối cùng Ronly tâm niệm vừa động, hơi mờ thân ảnh liền nháy mắt rơi vào biển cả chỗ sâu. Lại vừa chuyển động ý nghĩ, cái này gọi tim vong hồn liền lại tiếp tục xuất hiện tại trước mắt. Runly bởi vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó linh cơ khẽ động, nghĩ đến càng nhiều, thế là hắn tán đi chung quanh đặc thù hoàn cảnh, khiến cho khôi phục trở thành nguyên bản gian phòng bộ dáng. Nhưng trong tay quyền trượng nhưng lại chưa cùng nhau tán đi, mà là tại nắm chặt về sau, bỗng dưng tách ra một sợi thôi ánh sáng màu lam mang. Sau đó tia sáng đảo qua mặt đất, một đạo rưỡi trong suốt vong hồn cứ như vậy xuất hiện tại Runly trước người. Chỉ là bộ dáng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.